Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, trang 573. Ha ha, ta nhưng không tuổi trẻ. Elliot nghiêng đầu, tuấn giật trên mặt treo nhẹ nhàng tươi cười. Đối tóc nâu đại pháp sư chớp chớp mắt, ít nhất so người lớn tuổi mấy trăm tuổi. Tóc nâu đại pháp sư nghe xong Elliot nói, tràn đầy xấu hổ, trong lòng sợ hãi đảo hàng một nửa. Elliot đại nhân, thỉnh ngài cần phải cẩn thận, cái này vong linh pháp sư thủ đoạn phi thường tàn nhẫn. Nghĩ đến bị giết hai tên đồng bạn, tóc nâu đại pháp sư vừa hận vừa sợ, làm ma pháp hiệp hội điều tra viên, thường xuyên ở bên ngoài cùng hắc ám thế lực làm đấu tranh. Gặp được quá thượng trăm tên vong linh pháp sư, nhưng không có một cái giống trước mắt vong linh pháp sư như vậy quỷ dị, chỉ bằng một sợi khói đen liền có thể giết người với vô hình bên trong, không chỉ có cắn nuốt linh hồn còn sống sờ sờ mà xé nát người thân thể. Trường hợp thập phần huyết tinh, nguyên nhân chính là nhìn hai vị đồng bạn thê thảm tử trạng, ba gã đại pháp sư không thể không điên cuồng chạy trốn. Từ hẻm núi dưới nền đất 3.000 mễ một đường bị đuổi giết đến 1.000 mét chỗ, bọn họ đều không phải là tham sống sợ chết, mà là cần thiết tồn tại trở về hướng pháp thần đại nhân hội báo hẻm núi tình huống. Vốn tưởng rằng hẻm núi nguy cơ đã giải trừ, trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng còn cất giấu hai cái đáng sợ ra hỏa, 10 người tạo thành tra xét đội ngũ. Binh chia làm hai đường, hướng bất đồng phương hướng đào vong, bọn họ này đội hy sinh hai cái đồng bạn, không biết một khác chi đội ngũ thương vong tình huống thế nào. Elliot chọn hạ anh đĩnh lông mày, đối ba cái cả người là thương đại pháp sư nói, các ngươi đi trước, tới rồi mặt đất sau hướng bắc hành, đều có ma pháp tháp người tiếp ứng, ma pháp tháp. Tóc nâu đại pháp sư kinh hỉ, pháp thần tới sao? Elliot lại không có trả lời bọn họ, mà là nhanh chóng mà thả một mũi tên, bước cho tưởng đánh lén vong linh pháp sư lại lần nữa thuấn di né tránh, còn không mau đi. Hắn hét lớn một tiếng, thân thể bộc phát ra lực lượng cường đại, trong tay kim cung đổi thành một thanh khốc huyễn kim kiếm. Tia chớp, chiều vong linh pháp sư chém ra chữ thập trảm, bổ ra ập vào trước mặt hắc xà. Kia đều không phải là chân chính hắc xà, mà là từ khối đen ngưng tụ mà thành thật thể, mang theo nồng đậm hắc ám chi lực cùng tử vong chi khí. Hung mãnh công kích, bị Elliot chữ thập trảm chém thành bốn đoạn sau, nó không chỉ có không có biến mất, ngược lại phân liệt thành bốn điều lược tế hắc xà, bộ mặt dữ tợn mà vây công. Ba cái đại pháp sư thấy thế, trong lòng hoảng sợ, không dám chần chờ, xé mở ma pháp quyển trục bổ sung ma lực, thuấn di rời đi, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Vong linh pháp sư ngữ khí âm trầm, huy động trong tay tạo hình xấu xí ma pháp trượng, dưới nền đất bỗng chốc bò ra mười mấy cái bộ xương khô, bị bốn điều hắc xà vây quanh. Elliot vươn ngón út, đào đào bên tai, không chút để ý nói, đối thủ của ngươi là ta, không cần chân trong chân ngoài a. Vừa dứt lời, hắn thân ảnh chợt lóe, thoát ly bốn điều hắc xà vây công, xuất hiện ở bộ xương khô phía trước, huy động kim kiếm, vô số bạch quang hiện lên, bộ xương khô thoáng chốc vỡ thành bột phấn. Vong linh pháp sư rốt cuộc con mắt nhìn hắn, âm chắc chắc mà đánh giá. Sau một lúc lâu, hắn lạnh băng nói, ngươi không phải nhân loại. Elliot tươi cười đầy mặt nói, có điểm nhãn lực, khó trách có thể trở thành thần hắc ám chó săn. Vong linh pháp sư đối hắn chào phúng mắt điếc tai ngơ, giơ lên cao ma pháp trượng, tàn nhẫn nói, mặc kệ ngươi là chủng tộc gì, đều đem trở thành ta con rối. Đang lúc hắn muốn đọc chú ngữ khi Elliot bỗng dưng giơ tay ngăn cản, từ từ, vong linh pháp sư cười lạnh, như thế nào? ngươi phải quỳ mà xin tha. Chậm, không không không, ngươi không cần tự mình đa tình. Elliot hồi kim kiếm, đổi thành một thanh cao giai ma pháp trượng, nhếch lên khóe miệng cười nói, ta không giết vô danh hạng người, ngươi trước báo thượng tên, trong chốc lát ta hảo cho ngươi mộ bia khác lên tên. Phương tiện ngươi hậu bối con cháu tế bái nếu ngươi có hậu đời tôn nói, buổi sáng Spirion riêng. Hướng hắn hội báo qua ba đại hẻm núi sự, Elliot tự nhiên phi thường coi trọng, đã chết một đầu ma quân. Đưa tới một cái thực lực không thua kém pháp thần vong linh pháp sư cùng một cái ký sinh ở nhân. Loại trong thân thể ít nhất vạn năm yểm mị, phiền toái không nhỏ. Đề phòng tiểu yêu tinh nhóm bị nhớ thương thượng. Thân là trưởng bối, hắn đương nhiên muốn ra tay giải quyết phiền toái, nguyên bản tưởng đơn độc hành động. Nhưng đình không được tiểu yêu tinh thỉnh cầu. Elliot thích thuốc buổi sáng khóa sau, liền cơm trưa cũng chưa ăn liền chạy đến ma pháp tháp tìm Đan Lóp, nói trùng hợp cũng trùng hợp. Đan Lóp đang ở vì mất tích ma pháp sư phiền não. Hai ngày trước ma pháp hiệp hội phái hai chi từ ma đảo sư tạo thành điều tra đội, đi trước qua ba đại hẻm núi, thanh trừ ma quân chế tạo ra tới cấp thấp ma vật. Nhưng mà, ngày hôm qua buổi chiều truyền đến tin tức, hai chi điều tra đội mất đi liên hệ, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, Đan Lóp lập tức lại phái 10 tên đại pháp sư tạo thành điều tra đội. Thâm nhập đại hẻm núi. Tìm kiếm mất tích ma đạo sư đội ngũ, hôm nay buổi sáng. Đại pháp sư đội ngũ cũng không có tin tức, Elliot bái phòng. Cấp Đan Lóp giải hoặc, nguyên lai có vong linh pháp sư cùng ký sinh yểm mị ở đại hẻm núi gây sóng. Gió, Đan Lóp nhanh chóng quyết định, mang lên vài tên pháp thánh. Cùng Elliot cùng nhau đi trước đại hẻm núi giải quyết nguy cơ, lúc này đây. Vô luận như thế nào đều phải tiêu diệt hắc ám thế lực. Ngăn chặn đại hẻm núi trở thành ma vật săn thú tràng, Elliot thích độc lai độc vãng. Liền đi trước một bước, thẳng đến hẻm núi dưới nền đất. Không nghĩ tới vận khí không tồi. Cứu ba cái đại pháp sư, ngăn cản vong linh pháp sư. Cái này vong linh pháp sư xác thật có không thua gì pháp thần thực lực, nhưng mà... hắn chung quy không phải pháp thần, không phải pháp thần liền dễ giết. Nhưng ở giết hắn phía trước, phải biết thân phận của hắn, phương tiện điều tra sau lưng người chủ sự, gia hỏa này từ đầu đến chân đều khóa lại màu đen mũ. Choàng áo choàng, trên mặt phúc mặt nạ, cố ý thu liễm hơi thở, hoàn toàn che giấu chính mình thân phận thật sự, vong linh pháp sư ngón tay bắn ra. Bắn ra một lọ mạo lục yên độc phấn dược tề, chờ ta thu ngươi linh hồn. Ngươi liền biết ta là ai. Elliot thuấn tay vừa động, mạnh mẽ phong đem thuốc bột còn nguyên mà thổi trở về, ở phong hệ ma pháp sư trước mặt. Ném độc dược phấn loại này kỹ xảo, cơ bản không có hiệu quả, nên ta phản kích. Elliot sơ lên cao ma pháp trượng, còn chưa đọc chú ngữ. Trong không khí phong chi nguyên tố liền như thủy triều về phía hắn vọt tới. Khắp khu vực chợt cát bay đá chạy, vong linh pháp sư mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Kiêng kỵ mà nhìn chăm chú bị phong nâng huyền phù giữa không trung thanh niên tóc đen, đã có thể bắn. Tên, lại có thể sử kiếm, còn sẽ ma pháp, mỗi hạng nhất công kích đều lô hỏa thuần thanh. Hơn nữa pháp thần cấp bậc ma pháp uy lực, trừ bỏ tinh linh cùng yêu tinh, không có cái nào chủng tộc có được như vậy cao thiên phú. Hết chương.